Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2380, chương 2380, Thiên Thịnh Đế Quốc hai kiện việc vui. Người áo đen trong thần sắc lộ ra một tia trắng bệch ý cười. Lý Kỳ Phong thực lực thật là đáng sợ. Hắn hoàn toàn là không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong. Vì vậy hắn chỉ có thể hy vọng ở Lý Kỳ Phong sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ ba quyền, Lý Kỳ Phong chính là sẽ thả hắn rời đi. Bây giờ, hắn tiếp nhận ba quyền. Hắn hiện tại có thể rời đi. Ta có thể đi, người áo đen nhẹ nói. Đương nhiên, Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Người áo đen hít sâu một hơi. Hắn muốn rời đi, đi ra mấy bước. Máu me khắp người, người áo đen trực tiếp mới ngã xuống đất, kinh mạch toàn thân cỗ đoạn mà chết. Cổ Tùng thần sắc trở nên hết sức khó coi phức tạp, thân thể không để lại dấu vết hướng về sau thối lui. Sự tình phát triển đến một bước này đã không phải là hắn có thể nắm giữ. Hắn ở lại chỗ này nữa chỉ sợ sẽ là đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện trước mặt Cổ Tùng, thần sắc bình tĩnh, nhẹ nói, ngươi đây là chuẩn bị muốn đi đâu a? Cổ Tùng thần sắc lập tức biến đổi, quanh thân khí thế mạnh mẽ bạo phát đi ra, cương mãnh một quyền ném ra. Lý Kỳ Phong bấm tay đạn, trong một chớp mắt, kiếm khí 999 nói. Kiếm khí hạo đáng, trực tiếp là đụng vào Cổ Tùng trên thân. Cổ Tùng thân thể lập tức giống như trong gió thu lá rụng, hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể bước ra, từng đạo tàn ảnh xuất hiện, cương mãnh nắm đấm không ngừng ném ra. Mấy hơi về sau, Cổ Tùng thân thể trùng điệp rơi xuống đất, khí tức uể oải, lồng ngực sụp đổ, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, trong đôi mắt một đạo hàn ý hiện hiện. Lý Kỳ Phong muốn hạ sát thủ, thủ hạ Lưu Tình, Vương Trọng Lâu bỗng nhiên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thu tay lại đứng vững, Vương Trọng Lâu nhìn chăm chú lên nửa chết nửa sống Cổ Tùng. Ngữ khí băng lãnh nói, đây là ta Thái Thượng Thanh Cung sỉ nhục, ta muốn dẫn hắn trở về, muốn để Thái Thượng Thanh Cung người biết được phản đồ là kết cục gì. Thái Thượng Thanh Cung bên trong, Cổ Canh Phong thần sắc rất là lo lắng. Hắn đã là liên hợp Thái Thượng Thanh Cung 7-8 vị trưởng lão. Đợi đến phụ thân của hắn Cổ Tùng giải quyết Vương Trọng Lâu cái này đại phiền toái, hắn chính là sẽ liên hợp 8 vị trưởng lão cùng một chỗ đem Cổ Cung đẩy lên vị trí tông chủ. Từ đây, chỉ sợ Thái Thượng Thanh Cung chỉ có ngay tại Cổ gia trong khống chế. Bất thình lình, một thân ảnh vội vàng tiến vào đại điện bên trong. Phụ thân, đại sự, việc lớn không tốt. Cổ Cung thần sắc rất là bối rối. Cổ Canh Phong trong lòng không khỏi trầm xuống, mạnh làm trấn định nói, vội cái gì, sự tình gì từ từ nói. Cổ Cung nói, gia gia trở về. Cổ Canh Phong thần sắc không khỏi vui mừng, nói, đây không phải chuyện tốt sao? Cổ Cung chỉ vào bên ngoài, lên tiếng nói, ngươi đi xem một cái đi. Cổ Canh Phong thần sắc trở nên hết sức khó coi, nhanh chân đi ra. Sau một khắc, Vương Trọng Lâu, Lý Kỳ Phong, Thượng Quan Thiến Thiến ba người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Vương Trọng Lâu trong tay dẫn theo tựa như là như chó chết Cổ Tùng. Cổ Canh Phong thân thể lập tức run lên, trước mắt cảm giác có chút biến thành màu đen. Trước mắt một màn này là hắn nằm mơ đều không thể nghĩ tới. Gia Cát Chính ngã xuất hiện tại Vương Trọng Lâu bên người. Vương Trọng Lâu giọng bình tĩnh nói, đi gõ vang cảnh giới chuông, để Thái Thượng Thanh Cung đệ tử tập hợp. Gia Cát Chính ngã gật gật đầu, thân thể quay người rời đi, buông ta xuống phụ thân. Cổ Canh Phong giận dữ hét. Vương Trọng Lâu sắc mặt âm trầm, trực tiếp là đem Cổ Tùng vứt trên mặt đất. Cổ Canh Phong, ngươi còn không quỳ xuống. Vương Trọng Lâu thanh âm bình tĩnh nói, cổ canh phong thần sắc âm trầm. Hiện tại tình thế hắn đã là hết sức rõ ràng. Phụ thân hắn khổ tâm mưu đồ hết thảy chỉ sợ là thất bại. Thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn liền là thất bại. Y theo lấy Thái Thượng Thanh Cung quy củ, nếu là kia âm thầm đáp ứng hắn 8 vị trưởng lão hết sức giúp đỡ, hắn nhất định có thể đem cổ cung đẩy lên vị trí tông chủ. Vì cổ gia tương lai, cổ canh phong trong lòng lập tức quyết định được chủ ý. Ta vì sao muốn quỳ xuống? Cổ canh phong thần sắc bình tĩnh nói. Vương Trọng Lâu nói, ngươi cấu kết thần miếu, giết hại đồng môn, lý do này đầy đủ sao? Cổ canh phong thần sắc nói nghiêm túc, ta tuyệt đối không có làm chuyện như vậy. Vương Trọng Lâu thần sắc giận dữ, lên tiếng nói, ngươi thật sự chính là vô sỉ. Cổ canh phong thần sắc bình tĩnh nói, ta không biết lão tông chủ vì sao muốn như thế ngôn ngữ. Vương Trọng Lâu vừa muốn nói, Lý Kỳ Phong vượt lên trước lên tiếng nói, đã hắn không có lẫn vào, cũng coi là có mấy phần chính nghĩa chi tâm, loại chuyện này họa không kịp người nhà. Vương Trọng Lâu trầm tư một chút, gật gật đầu, nói, cũng thế. Trong lời nói, thanh thúy to rõ tiếng chuông vang lên, Thái Thượng Thanh Cung lập tức sôi trào, lần lượt từng thân ảnh đang nhìn trên sân thượng lướt đến. Gia Cát Chính ngã lần nữa đi vào Vương Trọng Lâu bên người. Nhẹ nói, được rồi. Vương Trọng Lâu gật gật đầu. Thần sắc bình tĩnh nói, tốt, ta muốn công khai xử lý tên phản đồ này. Tại Thiên Thịnh Đế Quốc Hổ Lang Bãi bố trí mai phục lừa giết Bách Việt nước 12 vạn đại quân. Tin tức truyền ra, thiên hạ có thể nói là chấn kinh. Đây đối với thời buổi rối loạn, bấp bênh Thiên Thịnh Đế Quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện cực lớn việc vui, cũng là vì trên triều đình các vị đại thần rót vào ổn tâm tề. Theo Hổ Lang Bãi chiến dịch thắng lợi, Thiên Thịnh Đế Quốc có thể nói là triệt để đứng vững bước chân. Lý Trường Đồ bắt đầu trở về trong đế đô, trưởng quản trên triều đình sự vật, Bạch Phương vẫn là ở vào tiền tuyến, bắt đầu phản kích. Thu phục mất đất, tại Lý Trường Đồ trở về trong đế đô ngày thứ ba. Một đạo 800 dặm khẩn cấp sổ gấp đưa đến trước mặt hắn. Tiến về Giang Nam Bình Định tại Duệ đã là chém giết Thụy Vương Lý Bưng. Giang Nam phản loạn tạm thời hoàn tất. Đây không thể nghi ngờ là kiện thứ hai việc vui. Lý Trường Đồ đang trầm tư sau một đêm. Mệnh lệnh Trần Cùng mang theo mật chỉ xuất phát tiến về Giang Nam. Ai cũng không thể đoán được đạo này mật chỉ sẽ nhấc lên bao lớn phong bão. Trần Cùng đến Giang Nam, tại Duệ nhận được mật chỉ, chuyện làm thứ nhất chính là kéo lên màn mở đầu, đó chính là xét nhà. Có câu nói hay lắm, triều đình không có tiền, liền cướp chi tại dân, dân biến sắp đến, liền cướp chi tại thương, nếu là thương nhân cũng không có tiền nhưng cướp, cũng chỉ có thể kê biên tài sản quyền quý thế gia. Lần này, Lý Trường Đồ thế nhưng là mệnh lệnh để đối Giang Nam các đại thế gia ra tay. Bây giờ, Thiên Thịnh Đế Quốc lâu dài chinh chiến, tiêu hao rất lớn, triều đình quốc khố, thực sự chưa nói tới dư giả hai chữ. Các loại thiên tai nhân họa, tốn hao càng là to lớn. Nếu không lúc trước Lý Cơ lúc tại vị cũng không có khả năng phái Tiết Trùng Khánh bọn người tiến. Về Giang Nam chi địa điều tra rõ thu thuế, kiếm thuế ruộng, lần này Giang Nam phản loạn thế nhưng là Lý Trường Đồ gõ cảnh báo Giang Nam các đại thế gia nhất. Định phải diệt trừ, giữ lại dạng này u ác tính tồn tại, sớm tối là muốn sinh ra đại sự quả nhiên, thừa dịp Giang Nam bình loạn lực uy hiếp vẫn còn. Vừa vặn có thể khai thác thủ đoạn. Bây giờ thiên hạ bách tính gặp chiến loạn nỗi khổ, dân chúng lầm than, vẫn cần muốn triều đình cứu tế, không thể thiện động. Tại Bình Định Giang Nam chi loạn chiến sự bên trong, cũng là dựa vào rất nhiều thương gia cắt thịt lấy máu. Đương nhiên đây cũng là nhờ vào Tại Duệ lãnh huyết thủ đoạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,